Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đã nhận ra, cũng là trong lòng khuây khỏa, không uổng công mình mạo hiểm tới cứu ác ma này. Ma pháp sư có câu châm ngôn đối xử tốt nhất với ngươi thường thường là người từng khiến ngươi trả giá rất nhiều. Câu nói này bản thân rất không dễ hiểu, nhưng lại miêu tả rất chuẩn xác. Ngươi đối xử với một người tốt tới đâu cũng chưa chắc sẽ đạt được hồi báo. Nhưng là những người từng trợ giúp ngươi có lẽ mới là bằng hữu tiếp tục yên lặng trả giá cho ngươi. Nicola, Sarin quay đầu lại ý bảo Nicola động thủ. Nicola lần này lấy quyền trượng sa đọa ra, dùng sức rộng xuống mặt đất. Hào quang màu xám bắn ra, nước đọng trong thủy lao bị hào quang màu xám bài xích ra tràn vào trong nhà lao gần đó. Xiềng xích trên người bốn ác ma giải thể, miệng vết thương cũng quỷ dị trở nên vặn vẹo, điên cuồng khép lại. Nicola hít sâu một hơi, cũng bất chấp mùi trong thủy lao, lớn tiếng ngâm sướng lên. Tín ngưỡng giả, vận mệnh của chúng ta thủy chung làm một thể. Khi vận rủi buông xuống, thương tổn đến thân, xin kính dâng lực lượng của các ngươi. Thanh âm của Nicola tụ lại, gần như toàn bộ đều tiến vào trong tháp linh hồn màu máu. Mấy vạn linh hồn trong tháp linh hồn màu máu nhìn thấy thần linh thật lớn trong không gian kia hò hét, tất cả linh hồn không tự chủ phóng ra dao động linh hồn mãnh liệt. Từng tia lực lượng bị rút ra, hình thành văn tự của chính Nicola, bay ra khỏi tháp linh hồn màu máu biến mất vào thân thể bốn ác ma. Sarin không nói gì, Nicola lại trong lòng có thiên lệch, xấp xỉ một nửa lực lượng trị liệu trở lên đưa vào thân thể Beatrice. Cấp bậc hắn ta cao nhất, năng lực khôi phục cường đại của ác ma cũng theo đó bộc phát ra. Beatrice bước lên một bước lớn, lập tức biến hóa thành hình thái ác ma của hắn. Ba ác ma khác còn chưa đột phá đến cấp bậc đại ác ma, lực lượng trị liệu đạt được tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho bọn họ khôi phục trạng thái. Thần thuật của Nicola liền mạch lưu loát, bốn ác ma thoát khỏi khống chế, ma pháp trên vách tường đều bị thần thuật cấp 9 áp chế trở về, nguyên tố sụp đổ cũng không xảy ra, tự nhiên biến mất. Nước trong thủy lao còn bị thần thuật bài xích, Beatrice lại tiến một bước miệng gọi. Điện hạ, Sarin nói, đi thả tất cả ác ma ra, có thể mang đi bao nhiêu hay bấy nhiêu cho ngươi vũ khí. Sarin nói xong, từ trong nhẫn ma thần lấy ra vũ khí rèn cho đám ác ma, chia cho bốn ác ma. Sinh vật nguyên tố không xuống theo, đám người Sarin tung người nhảy lên một tầng trên của địa lao, chém mở từng cánh cửa sắt, thả hết ác ma bị nhốt trong địa lao ra. Sarin đem nước chữa trị đã chuẩn bị sẵn phân phát ra, đám ác ma này đã không bị ma pháp trận trong nhà ngục trói buộc, sau khi uống xong nước chữa trị, miệng vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Dày vò một hồi, bên ngoài tìm kiếm đội ngũ của Sarin cũng không phí công nữa. Ở chỗ cao mặt sau nhà ngục sớm có ma pháp sư phóng ra ma pháp cảnh báo, trên ngọn núi chung quanh hơn 100 đèn ma pháp chiếu tới, đem thành lũy phụ cận nhà ngục biến thành một vùng ban ngày. Sarin nếu đã tìm được Beatrice, như thế nào sẽ để bụng điều này? Hắn từ dưới đất đi ra, sau người đã có thêm hơn 100 ác ma. Đám ác ma này lại càng mặc giáp chỉnh tề, trong tay mỗi một ác ma cũng có thêm một thanh diều kích thật lớn. Hơn 100 ác ma này nói thế nào cũng đều là sức chiến đấu không tồi. Sarin không trông mong có thể cứu hết đi, có thể mang bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chủ công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zola chỉ lên bầu trời, mấy chục quái vật kim loại bay tới, ném xuống dưới đạn đá bọc dầu thiêu đốt. Phía sau quái vật kim loại kia, mấy chục bóng người lăng không bay tới. Ánh mắt Sarin tốt hơn Zola, hắn thấy được 64 người này, trên người mỗi người đều khoác ô huyết khải. Chủ công, đi thôi. Nicola thúc giục, Sarin hung hăng nhìn thoáng qua ma pháp tháp ở xa xa, trong ba ngọn núi đứng sừng sững 6 tòa ma pháp tháp cao lớn. Nếu không phải xuất hiện 64 chiến sĩ thái cổ, Sarin tuyệt đối muốn đi đẩy ngã một tòa trong đó. Ma pháp tháp đối với pháp sư mà nói chính là thành lũy chắc chắn nhất, nhưng cũng không phải không thể phá hủy. Sarin tập trung tất cả lực lượng đối phó một tòa trong đó vẫn là có nắm chắc. 6 sinh vật nguyên tố cấp 10, gần ngàn sinh vật nguyên tố cấp 9 ùa lên một lượt, ma pháp tháp tuyệt đối không thể phòng ngự. Chỉ là hiện tại 64 chiến sĩ thái cổ bay tới, tâm tư đi lật đổ ma pháp tháp cho hả giận của Sarin lập tức phai nhạt. Chính hắn thật ra không sợ, chỉ là nhiệm vụ lần này là cứu Beatrice đi. Nếu đem 4 ác ma ném lại trong này, chính mình dù lật đổ ma pháp tháp cũng không có ý nghĩa gì lớn. Một quốc gia yên ổn cần phải quy tụ lòng người. Hắn tới cứu trợ Beatrice, trừ lý do cá nhân ra còn muốn để các quý tộc yên tâm. Meyer đại lục hiện giờ, dấu hiệu loạn lạc đã rất rõ ràng, trong lòng các quý tộc khẳng định lo lắng không yên. Chỉ có quốc vương thế mạnh mới có thể khiến bọn họ quy thuận. Mang đám người Beatrice trở về ý nghĩa trọng đại, trong lòng Sarin tự có mục tiêu. Nhìn thấy 64 chiến sĩ Thái Cổ bay tới, hắn dứt khoát triệu tập ra sinh vật nguyên tố mấy hệ khác. Bởi vì còn phải khống chế chiến sĩ Thái Cổ của mình, Sarin chỉ triệu tập ra 36 sinh vật nguyên tố. Nguyên tố tượng đá binh vung chiến chùy ma pháp mở đường, kỵ sĩ tranh hồng cũng xông pha ngang dọc. Băng cơ màu lam không có tọa kỵ, thân thể dứt khoát bành trướng đến độ cao trăm thước, tận tình phá hư kiến trúc phụ cận. Nhìn thấy binh sĩ của địch chính là một cước dẫm xuống. 6 tên tật phong long võ cưỡi phong long bay lên trời cao, vũ khí trong tay bọn họ không ngừng biến hóa hình thái, cuối cùng biến thành bộ dạng của một ma pháp thạch pháo. Chỉ là vũ khí giống như ma pháp thạch pháo này hoàn toàn do phong nguyên tố hình thành, động lại giống như là tinh thạch vậy. Từ miệng ở phần đầu bay ra là tật phong thương cấp 8. Tốc độ của tật phong thương này còn nhanh hơn nỏ tổ ong, quái vật kim loại trên bầu trời bị tật phong thương bắn trúng, đều vỡ toác ra tan thành mảnh nhỏ kim loại đầy trời. Binh sĩ cưỡi bên trên quái vật kim loại bị phong nguyên tố xé rách ngay cả thi thể cũng không để lại. Quái vật kim loại từ xa tụ lại nơi này tức thì xoay người bỏ chạy. Lực phòng ngự của đám máy móc phi hành này không tính quá cao, nhưng bởi vì bay cao ma pháp bình thường cũng không công kích tới tốc độ phi hành bình thường, trang bị ma pháp cỡ lớn quăng bắn cũng không thể cam đoan có thể bắn chúng. Nhưng sinh vật nguyên tố cấp 9, năng lực công kích ma pháp còn cường đại hơn so với ma đạo sĩ nhân loại cấp 9. Khuyết điểm của sinh vật nguyên tố là khuyết thiếu biến hóa, nhưng năng lực phóng thích ma pháp nhân loại cùng cấp bậc làm thế nào cũng không thể sánh bằng. Tật phong long võ là sinh vật phong nguyên tố, tốc độ phi hành và mức độ linh mẫn ở trong không trung cũng là đám quái vật kim loại kia không thể bằng được. Sarin lúc này chủ động xuất kích lập tức gây nên sự chú ý của ma đạo sĩ trong ma pháp tháp chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh ma pháp lập tức bị truyền tới trong cung điện của Đại Công Tước Giác Cượt. Nhìn thấy bức hình ảnh ma pháp này, Persian và Billy Wire đều cả kinh kêu lên. Sinh vật nguyên tố, Billy Wire kêu to, hoàn toàn không có phong độ của ma đạo sĩ cấp 9. Persian lại kêu lên, nguyên tố huy chương, Đại Công Tước Giác Cượt không phải ma pháp sư, nhưng tri thức của hắn cũng tương đương phong phú. Nhất là sau khi thăng lên cấp 9, hắn lại vô cùng hướng tới đối với lực lượng cường đại chuyên môn thu thập tri thức và kỹ năng thuộc tính của các loại trang bị về học tập. Nghe thấy cái từ, nguyên tố huy chương, này, Đại Công Tước Giác Cực ngồi không yên, hắn đứng bật dậy nói. Đại sư, người không nhìn nhầm chứ? Tuyệt đối không sai, người xem hình ảnh kia, bộ phận mặt đất có ngọn lửa nguyên tố mãnh liệt. Đó là cái gì, kỵ sĩ tranh hồng, trên trời thì sao, tật phong long võ, Billy Wire vẫn phi thường kích động, thanh âm hắn đều có vẻ run run. Công tước đại nhân, ta xem là tên quốc vương kia đích thân tới rồi. Persian nói với đại công tước Giác Gượt, chúng ta cùng nhau động thủ, có thể giữ hắn lại không? Nếu hắn thu thập đủ 6 loại nguyên tố huy chương, chỉ sợ không thể. Lực lượng của chúng ta đại bộ phận đặt trên chiến hạm Thái Cổ, không kịp gọi về. Đại công tước Giác Cực giận dữ phun một ngụm nước bọt xuống đất. Ngụm nước bọt này có hắn có mang theo tơ máu, không ngờ là nghiến răng chảy máu. Không được, ta nhất định phải khiến hắn để lại cái gì. Đại công tước Giác Cực do dự không tới 3 giây kiên quyết nói. Công tước đại nhân, ngài như vậy cũng không tốt, chúng ta đã nói trước. Persian bất mãn nói, xin đại sư yên tâm, tổn thất của ngài ta nhất định bù lại. Không, ta bù gấp đôi, đại công tước Giác Cực hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm hình ảnh ma pháp. Cái tên kêu Sarin này vận khí thật quá tốt, không ngờ có thể thu thập được sinh vật nguyên tố, chế tạo thành nguyên tố huy chương. Phải giết chết hắn, người có thể chiếm lấy chiến hạm Thái Cổ của mình, không sớm tiêu diệt một chút, tương lai chính là trở ngại lớn nhất tranh bá đại lục của mình. Gấp đôi, Persian nhìn đại công tước Giác Cực cắn răng nói. Gấp đôi, nếu ngươi không quan tâm, như vậy ta đi. Persian nói xong, trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo bén nhọn. 6 chân hắn dậm mạnh xuống đất, người đã bay lên nóc nhà, húc vỡ nóc cung điện. Nương theo tiếng huýt sáo của hắn, 120 chiến sĩ thân khoác ô huyết khải lẳng lặng đứng ở ngoài cung điện cũng nhảy lên nóc nhà. Cái đuôi của Persian vung vẩy, từ trước ngực hắn bay ra một vòng tròn kim loại thật lớn. Đường kính vòng tròn kim loại này hơn 30 thước lơ lửng trong không trung. Ở giữa giày, rìa mỏng, ngoài cùng là một vòng bánh răng kim loại bén nhọn. Động tác 6 cái chân của Persian nhanh chóng, đã nhảy lên vòng tròn kim loại lơ lửng kia, 120 chiến sĩ Thái Cổ cũng nhảy lên theo. Vòng tròn kim loại này hơi trầm xuống dưới, ép cho nóc cung điện kêu. Kẽo kẹt, một tiếng, tường của cả đại điện đều vỡ ra, Persian khống chế vòng tròn kim loại thật lớn, bay về phía nhà ngục. Công tước đại nhân, ta thì sao? Billy Wire không muốn nhàn rỗi. Người Vân Liêu tuy rằng sợ chết nhưng một chút xíu lòng hiếu kỳ vẫn là có. Nếu có thể bắt sống một sinh vật nguyên tố thì tốt rồi. Hắn nóng lòng muốn thử, muốn tham dự trận chiến đấu này. Ngươi liền ở lại đi. Hiện tại lực lượng của Persian bành trướng quá nhanh, ta sợ hắn sắp thăng lên cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ta đều không áp chế được hắn, như vậy thật phiền toái. Dã tâm của người này ngay cả học trò hắn đều không biết. Ngươi nói, hắn sẽ một mực bán mạng cho chúng ta sao? Nhìn biểu tình của đại công tước giác cực, Billy Wire dùng mình một cái. Đại công tước giác cực hào sảng cười nói. Billy Wire, ngươi không giống. Ngươi nhưng đã đi theo gia tộc ta 4 đời rồi. Persian này dù sao cũng là người của luyện kim thành tới, ta không thể không đề phòng. Công tước đại nhân nói chi lý. Billy Wire cung kính, không còn một chút bộ dạng ung dung ở tiệc rượu nữa. Ngươi yên tâm, Billy Wire. Ta nhất định cho ngươi thăng lên cấp 10, trở thành pháp sư cao quý nhất trong gia tộc. Persian này dù có mạnh mấy đi nữa, mục tiêu cũng là luyện kim thành, cách cục nhỏ. Chờ tương lai ta thống nhất đại lục, đem tất cả di tích của vương triều thứ nhất khai phá ra, chẳng phải là cường đại hơn luyện kim thành gấp trăm lần. Đại công tước giác cực thấy Billy Wire phục tùng, lại thay đổi một bộ mặt khác. Đồng tử trong mắt đại công tước giác cực đã từ màu đỏ như máu chuyển thành màu xanh, thần thái ôn hòa, Billy Wire lúc này mới thoải mái hơn nhiều. Đối với đại công tước giác cực, hắn là thật tâm phục tùng. Không phải bởi vì đi theo gia tộc hắn 4 đời mà là đại công tước giác cực này quả thật có chỗ hơn người. Theo như Billy Wire thấy, đại công tước giác cực rất có khả năng người đầu tiên thăng cấp kiếm thánh cấp 10. Không, võ giả cấp 10 đã không phải kiếm thánh gì mà là chân võ, vô hạn tới gần võ giả viễn cổ thoát khỏi phạm trù kiếm khí hẹp hòi. Cấp bậc chân võ này thăng cấp khó hơn nhiều so với ma đạo sư, nhưng là một khi thăng cấp chỗ tốt đạt được cũng là võ giả tha thiết ước mơ. Đó chính là sinh mệnh kéo dài. Hoàng kim kiếm thánh chẳng qua tuổi thọ 200-300 năm mà chân võ thì giống như ma đạo sĩ cấp 9 ít nhất có tuổi thọ 1.200 năm. Một khi tuổi thọ tăng trưởng, chân võ thăng cấp đến cấp 12, sinh mệnh liền gần bằng ma đạo sư bằng cấp bậc. Tri thức của Billy Wire tuy hơi ít ỏi nhưng là hết sức rõ ràng một số chuyện của võ giả viễn cổ. Từ cấp 10 đến cấp 12 là một bậc thềm không quá khó. Ít nhất võ giả thăng cấp dễ dàng hơn ma pháp sư một chút. Đại công tước giác cực một khi thăng cấp có thể thành lập một đế quốc vạn năm giống như là vương triều thứ nhất. So ra Persian muốn chinh phục luyện kim thành tính cay rắm. Đại công tước giác cực muốn càng nhiều, ra ngoài Maier đại lục. Đại công tước giác cực đã đang phòng chế các loại chiến hạm của vương triều thứ nhất muốn chinh phục hải ngoại thống nhất toàn bộ vị diện. Nếu như có thể, đại công tước giác cực thậm chí muốn noi theo cổ nhân, đi chinh phục vị diện khác. Đây là một kẻ có lòng chiếm hữu vượt qua thần linh, chỉ cần hắn không ngừng tiến thủ, như vậy địa vị của mình sẽ càng ngày càng cao. 6 tòa ma pháp tháp cao lớn bắt đầu tiến hành công kích cầu lửa thật lớn, vẫn thạch đầy trời cùng với gió lốc thình lình xuất hiện thổi quét tới chỗ Sarin đứng. Những ma pháp tháp này đều ở ngoài vài dặm, chẳng qua 6 tòa ma pháp tháp lại dùng ma pháp trận nối liền cùng một chỗ có thể đề cao lực lượng lên tới mức tận cùng. Sinh vật nguyên tố của Sarin còn không có gì, nhưng ác ma thật vất vả cứu ra bị ma pháp trực tiếp xử lý một nửa. Những quả cầu lửa kia từ trong ma pháp tháp phóng ra, mỗi một quả đường kính đều 6 thước trở lên. Cầu lửa thật lớn như thế cho dù đơn điệu tới đâu cũng sẽ không có pháp sư nào nhạo báng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không phân tâm đi quản đám ác ma, bởi vì 64 chiến sĩ thái cổ kia đã phủ xuống. Tật phong long võ trong nguyên tố huy chương của Sarin bay ra toàn bộ, xông lên đón đầu. Chiến đấu ngắn gọn mà thô bạo chiến sĩ thái cổ. Không, những tên mà người Vân Liêu xưng là chiến sĩ thiết huyết này trường thương trong tay bộc phát ra ánh đỏ chói mắt đâm vào thân thể tật phong long võ. Vũ khí của tật phong long võ đổi thành lưỡi đao gió, mỗi một đao bổ ra đều mang theo 4-50 lưỡi đao gió thật lớn, gần như không có góc độ gì để trốn. Chiến sĩ thiết huyết căn bản không né, trên ô huyết khải của bọn họ bộc phát ra ánh đỏ càng thêm rực rỡ, cứng rắn chống đỡ đao gió và trường đao nguyên tố của tật phong long võ trường thương cầm trong tay biến ảo thành ngàn vạn con rắn độc. Sarin cho mày, hắn nhìn ra được tật phong long võ khôi phục không tính qua tốt, chỉ là hắn không chịu xuất động răng nanh ám dạ chính là chuẩn bị cho đại công tước giác gượt. Trong trực giác của Sarin đã cảm giác được kẻ địch càng thêm cường đại còn ở phía sau. Chỉ là Sarin không thể để mặc cho tật phong long võ của mình bị chiến sĩ thiết huyết giết hại. Thủ lĩnh tật phong long võ của hắn là một trên yếu nhất trong số thủ lĩnh sinh vật nguyên tố. Đám Tật Phong Long Võ này sau khi bị đánh tan, muốn khôi phục cần thời gian xấp xỉ một tháng thậm chí là càng lâu. Nicola, người mang chiến sĩ Thái Cổ, dẫn ác ma đi bờ biển. Ta lập tức theo sau. Sarin hạ lệnh, chủ công, có Zola cùng ta, thanh âm Sarin lạnh như băng, đã đem Red Flame triệu tập ra. Nicola thấy Sarin kiên trì đành phải mang theo đám ác ma Beatrice rời đi. Bọn họ gặp phải lực cản nhỏ, Sarin ở lại chính là vì thu hút chủ lực của đại công tước Giác Cượt. Hắn còn có huy chương gia tộc, còn có thủy tinh chỉ có thể dùng. Nicola mới dẫn đám ác ma đột phá vòng vây, trên 6 tòa ma pháp tháp xa xa, hào quang ma pháp đã gắn liền thành một mảnh, trên bầu trời xuất hiện ma pháp trận thật lớn. Zola cả kinh, Sarin bình tĩnh nói, không sao, là ma pháp tháp cấp 10 nhà ngục nguyên tố, hạn chế chúng ta rời đi. Zola, ngươi có sợ không? Sợ cái gì, ta lại không dùng ma pháp nguyên tố gì. Zola cầm, nước mắt, trong tay, ngạo nghễ trả lời. Ở trong chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện giống như một thủ hạ của Sarin, lại càng sẽ không chùn bước. Lúc này hắn hoàn toàn là một hoàng kim kiếm thánh cường đại, chức nghiệp giả đỉnh trong cấp 9. Thấy Zola nóng lòng muốn thử, Sarin nói, thừa dịp kẻ địch chân chính chưa tới, ngươi đi giải quyết đám quân địch kia đi. Vâng, khí tức màu hoàng kim trên người Zola đột nhiên bắn ra, cả người đều đắm chìm trong kiếm khí hoàng kim. Chỉ có trường kiếm, nước mắt của hắn vẫn giống như sương tuyết. Tốc độ phi hành của Hoàng Kim Kiếm Thánh vượt qua ma đạo sĩ cấp 9. Zola rút kiếm vọt lên trời cao, chiến sĩ thiết huyết còn đang dây dưa với Tật Phong Long Võ trước mắt đã thêm ra một thanh trường kiếm lạnh băng. Tật Phong Long Võ cũng không phải dễ giết như vậy. Trường thương mang theo khí tức đỏ như máu đâm vào thân thể Tật Phong Long Võ. Tật Phong Long Võ chỉ tổn thất một ít phong nguyên tố, thể tích nhỏ đi. Nếu muốn một đòn chí mạng, những chiến sĩ thiết huyết dùng thuật luyện kim cơ thể người khống chế còn không thể làm được. Ngay cả Zola đều phải phí một phen tâm tư mới có thể đánh trúng hạch tâm nguyên tố của sinh vật nguyên tố. Zola vừa xuất kích thế cục lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng Tật Phong Long Võ vốn còn nhiều hơn chiến sĩ thiết huyết gấp đôi có dư, Hoàng Kim Kiếm Thánh gia nhập khiến thế công của chiến sĩ thiết huyết cũng không thể chiếm thế chủ động nữa. Zola từng có kinh nghiệm chiến đấu với chiến sĩ Thái Cổ, sức chiến đấu của chiến sĩ thiết huyết này còn hơi yếu hơn chiến sĩ Thái Cổ không người khống chế một chút. Nếu kẻ địch không phải Zola, khả năng không thể nhận ra. Zola một kiếm đâm trúng cổ chiến sĩ thiết huyết thứ nhất đã có lòng tin. Hô huyết khải của chiến sĩ thiết huyết này không được gia cố một lần nữa. Trên trường kiếm, nước mắt phát ra kiếm khí màu hoàng kim rực rỡ. Mũi kiếm không hề động, bộ phận ô huyết khải bảo hộ cổ của chiến sĩ thiết huyết nổ tung, xương cổ. Rắc, một tiếng đứt rời, chiến sĩ thiết huyết không phải vong linh, xương cổ gãy tuy rằng chưa chết nhưng đã không thể vung trường thương lên. Hai Tật Phong Long Võ vọt lên, lưỡi đao nguyên tố bổ chém điên cuồng, cuối cùng đem toàn bộ ô huyết khải trên người chiến sĩ thiết huyết bổ nát rơi xuống mặt đất. Chung quanh Sarin hiện tại đều là tượng đá binh, ma pháp của hắn còn chưa kết thúc. Cứ cách 6 phút đồng hồ, ma pháp cố hóa trên bộ đồ ma thần của hắn đều sẽ chế tạo ra 6 tượng đá binh cao 9 thước. Bên cạnh Sarin đã có 12 tượng đá binh, bảo hộ hắn vào trong. Mắt thấy lại sắp có 6 tượng đá binh xuất hiện, Sarin đồng thời đem 6 nguyên tố tượng đá binh do huy chương triệu hoán ra xếp vào trong. Chung quanh hắn có thể nói là kín không kẽ hở, công kích của 6 tòa ma pháp trận ngừng lại, nhà ngục nguyên tố bố trí hoàn thành, 6 tòa ma pháp tháp đã vô lực công kích. Nhưng là Sarin muốn đột phá khu vực do ma pháp tháp vạch ra cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn chỉ có thể từ mặt đất phá vây, hiện tại muốn phi hành trừ khi hắn là sinh vật phong nguyên tố tiêu hao năng lượng thân thể mình. Sarin phòng chừng với tốc độ của Nicola đã gần tới bờ biển, lúc này hắn mới lấy sợ hãi chống trận ra đặt ở trước mặt. Chùy xương thật lớn nắm trong tay, côn trùng có hại trong sợ hãi chống trận đều run rẩy. Mỗi một lần Sarin gõ trống, chúng nó đều phải chịu một phen tra tấn. Nếu không cống hiến lực lượng, công kích của sợ hãi chống trận sẽ đem cả chúng nó thành mục tiêu. Thùng, thùng, thùng. Sarin vung chùy xương, dùng sức gõ xuống, lực lượng của sợ hãi chống trận bộc phát ra. Chung quanh Sarin ít nhất còn có mấy ngàn binh sĩ bao vây, đám binh sĩ này chỉ vây từ xa xa, cũng không tiến lên. Ma pháp sư trong binh sĩ cũng chỉ thêm vào ma pháp phòng ngự cho binh sĩ, phòng ngừa sinh vật nguyên tố của Sarin tấn công. Sợ hãi chống trận của Sarin vừa vang lên, những binh sĩ vân lưu kia thống khổ lăn lộn trên đất, ngay cả ma pháp sư phía sau binh sĩ cũng không kiên trì nổi, từng người ngã xuống đất kêu rên. Trong đầu đám binh sĩ này xuất hiện vô số ảo giác của mỗi người đều không giống nhau nhưng tất cả đều là xuất hiện cảnh tượng trong lòng mình sợ hãi nhất. Lúc Sarin là ma pháp sư cấp 8 cũng không thể ngăn cản kỹ năng công kích của sợ hãi thiên sứ. Trong đám binh sĩ này, chuẩn kiếm thánh cũng không có mấy người, khoảng cách công kích của sợ hãi chống trận thẳng đến ma pháp tháp ngoài mấy dặm, va chạm vào giới hạn của nhà ngục nguyên tố mới bị suy yếu. Trên bầu trời, một vòng tròn kim loại thật lớn tới gần. Sarin vừa gõ sợ hãi chống trận vừa dùng mắt nguyên tố quan sát. Trên vòng tròn kim loại kia, hơn 100 chiến sĩ thiết huyết khiến hắn cả kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật nguyên tố của hắn càng nhiều, chỉ là ở giữa những chiến sĩ thiết huyết kia là một nam nhân có 6 chân, phía sau người nam nhân này là một cái đuôi như bò cạp. Persian, quả nhiên hắn ở nơi này. Đại công tước giác gực, có thể có nhiều chiến sĩ thiết huyết như vậy để dùng tuyệt đối là Persian làm ra. Trên chiến hạm thái cổ mình bắt được kia, võ giả viễn cổ căn bản không bị khống chế gì, chỉ có hữu hạn vài người, hơn nữa thủ pháp luyện kim cơ thể người rất thô ráp. Persian là đại sư luyện kim cơ thể người, ở luyện kim thành chỉ có duy nhất một nhà. Hơn 100 chiến sĩ thiết huyết nếu dưới sự chỉ huy của Persian có thể cường đại hơn những chiến sĩ thiết huyết trước mắt rất nhiều. Cũng giống như mình chỉ huy sinh vật nguyên tố vậy. Sinh vật nguyên tố không có mình chỉ huy trong chiến đấu với chiến sĩ thiết huyết hoàn toàn bị vây ở hạ phong. Càng làm cho trong lòng Sarin chấn động chính là vòng tròn kim loại dưới chân Persian kia. Vòng tròn kim loại đường kính hơn 30 thước lăng không bay tới, Sarin không cảm giác được dao động nguyên tố mãnh liệt. Loại phương thức phi hành này giống như lực lượng phi hành mà mình vẫn khát vọng có được. Thiên không chi thành, vòng tròn phi hành này của Persian bên trong chỉ sợ ẩn giấu không dưới 6 cái lò luyện ma lực cỡ nhỏ. Đại sư thuật luyện kim này đã bắt đầu phá giải bí mật trên chiến hạm thái cổ rồi. Chính mình muôn ngàn gian khổ muốn chế tạo ma pháp tháp phi hành tới hiện tại còn chưa đâu vào đâu, người ta đã chế tạo ra trang bị phi hành, điều khiển thoải mái tự nhiên. Chênh lệch của thuật luyện kim thể hiện ra, Sarin nhăn mày, trong tay đã có thêm một chiếc huy chương. Vị trí trung tâm của huy chương, trong dấu vết hình tia chớp lóe lên hào quang màu lam. Nếu Sarin muốn, một đạo lôi điện công kích thật lớn này có thể giết chết Persian. Nhưng sau khi giết chết Persian, mình làm thế nào rời khỏi nhà ngục nguyên tố này? Vòng tròn của Persian bay tới trên khoảng cách 200 thước ngừng lại từ trên xuống dưới nhìn xuống Sarin. Pháp sư trẻ tuổi dưới sự bảo hộ của phần đông sinh vật nguyên tố, cặp mắt màu lam cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Cách chương.